Ngốc AH nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 12, góc truyện audio.com. Hôm nay nhất định cậu phải đến lớp học vẽ. Hôm qua Dong Úc đã hỏi ngày đi học đầu tiên của cậu như thế nào và cậu đã nói dối rằng giáo viên không tới lớp nên cậu được về sớm. Cũng may là Dong Úc không biết gì về chuyện hôm qua, nếu không chắc anh sẽ giận điên lên mất. Bước vào lớp học vẽ, Chê Chung hơi bối rối khi mọi con mắt đều tập trung vào cậu. Lần nào cũng vậy, khi nào cậu vào lớp thì điều đầu tiên cậu nhận sẽ là những cái nhìn soi mói của mọi người. Bọn con trai thì cười với cậu, bọn con gái thì liếc xéo cậu và hầu như cậu không có một người bạn nữ nào trong suốt những năm học vẽ. Chào. Tớ tên là Kim Chê Chung. Mong các bạn giúp đỡ. Sau câu chào kèm theo nụ cười chết người của mình, Chê Chung nhận được một tràng pháo tay của bọn con trai và cái lườm cộng nhếch môi của bọn con gái. Chào, tớ là Ye Sung, lớp trưởng, cô vẫn chưa tới, bạn có thể ngồi kế tôi. Chê Chung mỉm cười nhìn người thanh niên có gương mặt baby với nụ cười thật tươi đang đưa tay về phía cậu. Chê Chung cúi đầu nắm lấy tay người đó rồi ngồi cạnh cậu ấy. Cậu học vẽ được mấy năm rồi? Ye Sung nhìn cậu, AH, cũng 5 năm rồi, cậu gãi đầu, còn cậu, tớ không biết, tớ chỉ biết tớ học vẽ từ khi tớ biết cầm bút thôi. Chê Chung cười tươi khi nghe câu trả lời tinh nghịch của cậu bạn mới quen, trong cậu ta ăn mặc giản dị đến thế, lại ăn nói hòa nhã và lịch sự, bỗng nhiên cậu có một cảm tình rất tốt với người bạn mới quen này. Xin chào, xin lỗi vì đã đến. Han Uyên tắt hẳn nụ cười khi trước mặt cô là người có gương mặt giống y như Chê Chung. Em cô, là chị AH. Chê Chung mỉm cười niềm nở. Cậu, Han Uyên lắp bắp, em là học sinh mới từ Nhật về, em tên Kim Chê Chung. Chúng ta thật có duyên nhỉ. Cậu mỉm cười, trùng hợp thôi, không phải là Chê Chung, chỉ trùng hợp thôi. Cố che đi gương mặt trắng bệt của mình, Han Uyên mỉm cười gượng gạo. Vậy ra người đăng ký học trên mạng với cái tên Hamtaro là cậu AH. Cô nhìn cậu, vâng, là em, AH, được rồi, cậu không phải xưng em với tôi, vì có lẽ cậu cũng không nhỏ hơn tôi lắm đâu. Dạ, chúng ta bắt đầu nào, hôm nay đề mục sẽ là cái bình cổ này, các bạn hãy ngồi với nhau thành một vòng tròn và vẽ nó theo hướng nhìn của mình nhé. Mọi người bắt đầu làm theo lời của Han Uyên và chăm chú nhìn cái bình để vẽ. Han Uyên sau khi bước ra khỏi vòng tròn, cô đi xem lần lượt từng học viên của mình vẽ và cô dừng lại nơi người có mùi sữa ngào ngạt xộc vào mũi. Cậu đang ngồi phía trước cô và nhìn chăm chú vào bình cổ, Han Uyên ngồi phía sau và nhìn mãi vào cậu. Có thật đây chính là Chê Chung không? Mọi thứ đều quá giống, giống đến không ngờ, nhưng làm sao Chê Chung có thể ở bên Nhật được chứ? Cậu ấy thậm chí không biết đọc tiếng Hàn khi mình đưa cho cậu ấy bảng nội quy của lớp cơ mà, nhưng sao lại nói được tiếng Hàn, có quá nhiều điều khó hiểu. Cô nhíu mày. À, Chê Chung có một vết bớt màu hồng ngay tay trái, nếu cậu ấy có nó. Thì, Chê Chung hơi ngượng khi phát hiện ra cô giáo đang nhìn mình một cách chăm chú qua lớp cửa kính màu trắng, đôi mắt dán chặt vào người cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm và không thể tập trung vẽ được. Hơ, Chê Chung giật mình khi điện thoại rung lên trong túi quần của mình, cậu cúi đầu xin lỗi rồi vội bước ra ngoài. Alo, tôi là Kim Chê Chung đây, dạ, thiệt không ạ, cậu reo lên, dạ, em đến ngay, em đến ngay. Chê Chung vui mừng chạy vào lớp và nói nhanh với Han Uyên rằng cậu có việc bận xin phép về sớm. Góc truyện audio.com. Chưa kịp để Han Uyên trả lời thì cậu đã chạy đi mất. Ha ha ha, cuối cùng mình cũng được nhận vào GN rồi, hay quá đi. Ông giám đốc ở đó thật tốt bụng, chắc là biết mình bị tên kỳ lạ đó quấy phá nên đặt cách đây mà, giám đốc muôn năm. Chê Chung vui vẻ chạy nhanh vào thang máy, bây giờ đã 10 giờ nên ít người lắm, cậu cũng không cần phải chen lấn giống như hôm qua, trong lòng cậu háo hức lạ thường, người vừa gọi điện cho cậu chính là đội trưởng đội nhảy tên Gangster, nghe nói nhóm nhảy này nhảy rất tuyệt, ông ngỏ ý muốn cậu thế chỗ cho cô gái bị sấy chân trong khi đang nhảy và Chê Chung đã gật đầu đồng ý và chạy lại ngay khi chưa nghe rõ rằng cậu sẽ nhảy cho ai nữa. Hy vọng là không nhảy cho Dong Úc, anh ấy sẽ giết mình mất. Cậu nhủ thầm, phòng tập, hôm nay anh đã gọi một người mới đến để nhảy cặp với cậu, anh không liên lạc được với giám đốc nên sẽ nói sau vậy. Được rồi, cảm ơn anh. Dong Úc mỉm cười, trong khi đó, chị ơi, em là dancer mới, chị cho em hỏi phòng tập của nhóm gangster ở đâu vậy chị? AH, cô gái có vẻ hơi choáng khi gặp cậu, cậu đi thẳng, đến hành lang thì rẽ trái. AH vâng, cảm ơn chị. Chê Chung cúi đầu một cách lịch sự và chạy đi. Tổng khoảnh khắc ấy, cô gái được cậu hỏi đường dường như cảm thấy cơ thể mình đang bay bổng lên thiên đường. Quá đẹp trai để trở thành một dancer, sao anh ấy không thi làm người mẫu nhỉ? Mình sẽ là fan của anh ấy, ý, mình chưa hỏi tên anh ấy là gì rồi. Chê Chung chỉnh chu lại quần áo khi cậu đứng trước cửa phòng tập của nhóm gangster. Phù, cố lên Chê Chung, cậu tự động viên mình và mở cửa phòng. Dạ, em là Kim Chê Chung, dancer mới, mong các anh chỉ bảo nhiều ạ. Sau cậu giới thiệu hùng hồn và dõng dạc của mình, Chê Chung mỉm cười khi mọi người đang quay lại nhìn cậu, nhưng có một người cậu không hề muốn gặp chút nào, ít ra là lúc này. Chê Chung, Dòng Úc nói như không tin vào mắt mình. Anh, Dòng Úc, à chết chắc rồi, sao lại đúng ngay cái phòng này cơ chứ? Trời ơi là trời, Chê Chung chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã bị lôi tuột đi, đến khi định thần lại thì cậu nhận ra bản thân đang ở trên sân trường cùng với gương mặt đỏ hơn quả cà chua của Dòng Úc. Anh cần một lời giải thích, anh nhìn cậu, Dòng Úc à hát, Chê Chung cười hòa, em lén anh dự thi, cười hòa, gật đầu, em nhảy được bao lâu rồi, cười hòa, ba ngón tay nhỏ nhắn được đưa lên, em, Dòng Úc tức giận chỉ vào mặt cậu, em làm anh tức chết rồi. Dòng Úc ngồi xuống đất một cách bực bội, anh không giận cậu việc cậu đi nhảy nhưng anh giận cậu vì cậu không chịu nói với anh không hề cấm cản cậu làm bất cứ việc gì, sao cậu lại phải giấu anh cơ chứ? Điều này khiến anh cảm thấy anh không đáng được tin tưởng. Dòng Úc a hát, Chê Chung lắc vai anh nhưng anh làm ngơ, em xin lỗi mà em sợ anh giận nên em không dám nói thôi mà. Vậy thì em vừa ý rồi đây, anh đang rất giận. Anh hậm hực, Dòng Úc a hát, cậu lại lắc vai anh. Cười với em một cái đi, em thích nhảy lắm, em cũng thích vẽ nữa, em thích cả hai luôn. Cậu ôm chầm lấy anh, không phải là anh không muốn cho em nhảy, nhưng sao em lại giấu anh chứ? Anh giận em vì đã giấu anh hôn lên bàn tay cậu, em xin lỗi mà, Chê Chung chủ mỏ và siết chặt anh hơn. Giận rồi, anh quay đầu đi chỗ khác, thôi mà, giận hoài, anh mà giận em hoài là em giận anh luôn. Cậu làm mặt dỗi, em đó, uy hiếp anh, Dòng Úc xì xào chán cậu rồi kéo cậu ra phía trước và ôm cậu. Gocchuyenaudio.com, anh không giận em vì em thích nhảy, anh chỉ giận bản thân anh chưa đủ mạnh mẽ và dịu dàng để em có thể tin tưởng mà tâm sự với anh. Anh hôn lên má cậu, không phải, cậu quay phắt lại nhìn anh, vì em sợ anh sẽ giận em nên em không dám nói, nay bây giờ anh không muốn em nhảy thì em sẽ về nhà ngay, em không nhảy nữa, sau này không nhảy nữa. Ngốc, Dòng Úc đánh nhẹ và chán cậu, ai bảo anh không cho em nhảy chứ, nhưng em phải hứa một điều, em sẽ chỉ nhảy bên cạnh anh thôi. Tất nhiên rồi, Dòng Úc lại hôn lên má cậu và ôm cậu cứng hơn, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên và đó không ai khác chính là người quản lý của anh đang réo anh về phòng tập. Về thôi, Dòng Úc nắm tay Chê Chung đi xuống dưới ánh nắng rực rỡ của ngày cuối xuân. Phòng tập, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, Dòng Úc cúi đầu xin lỗi mọi người. Em xin lỗi à, hai cái cậu này, sao tự nhiên bỏ chạy thế hả? Lại còn nắm tay đi vào nữa, không lẽ? Trưởng nhóm nhướng mắt nhìn anh và trên môi nở nụ cười bí hiểm. Dạ, Dòng Úc nhanh nhào, đây là người yêu của em. Anh nói lớn khiến Chê Chung đỏ mặt cùi đầu tỏng khi các thành viên khác thì cười lớn. Mong mọi người sau này đừng có bắt nạt cậu ấy nhé. Anh, Chê Chung đánh nhẹ vào eo anh. Chung tiền đi. Mọi người hét to vào mặt nhóm trưởng. Ha ha ha, chúng tôi thắng rồi, nhìn nhóm trưởng đưa tiền cho trưởng nhóm với gương mặt bí xị anh mới biết rằng trong khi anh và Chê Chung lên sân thượng nói chuyện thì mọi người ở đây đã cá cược xem cậu là gì của Dòng Úc. Cuối cùng trưởng đoàn đã thua khi nói rằng hai người là kẻ thù với nhau, lần này ông đã lỗ nặng rồi. Bắt đầu tập thôi, Chê Chung cậu sang bên kia tôi sẽ hướng dẫn cho cậu những bước nhảy phối hợp với xe 7N. Trưởng nhóm ngoắc cậu lại, dạ, không được bắt nạt người yêu của em đâu đấy. Dòng Úc đùa, yên tâm, tôi không bắt nạt đâu, tôi chỉ ăn thịt thôi, được chứ? Ha ha ha, trưởng nhóm cười lớn rồi kéo Chê Chung ra một góc để lua yền riêng cho cậu. Cùng lúc đó, giám đốc, hiện tại người quản lý việc tổ chức live show của xe 7N đang bị ốm rất nặng, nhân sự lại không đủ để đắp qua, anh có thể cho chúng tôi xin ý kiến không? Yun Ho hơi nhíu mày khi vụ tổ chức live show cho xe 7N cứ mãi bị trục trặc trong khi anh ta vừa ký hợp đồng với công ty ngày hôm qua. Xe 7N là một ca sĩ có tài và anh không thể hất con gà đẻ sẽ đẻ trứng vàng cho mình được. Tuy nhiên anh đã đủ bận rộn rồi, anh không muốn ôm cái show của xe 7N để rối thêm nữa. Anh hơi liếc mắt vào phòng tập và cảnh tượng đạp vào mắt anh đầu tiên chính là đội trưởng nhóm gangster đang ôm Chê Chung. Trướng mắt, nổi giận, hắn đẩy cửa bước vào và đi thẳng đến góc phòng tập giật tay nhóm trưởng. Anh làm gì ở đây? Anh nhìn nhóm trưởng, chúng tôi đang tập nhảy. Ông nhìn anh, là anh, Yun Ho tròn mắt, Dòng Úc thấy mọi chuyện có vẻ không ổn. Anh vội đi lại và kéo Chê Chung ra khoa tay Yun Ho đồng thời đứng chắn lên trước cậu. Xin lỗi, Yun Ho nhíu mày, hôm qua anh ta kéo tay và ôm em nữa, nói nào là Chê Chung gì đó của anh ta làm em sợ quá. Chê Chung thì thầm vào tai Dòng Úc hơi nhíu mày khi Chê Chung nói như thế nhưng anh vội mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Yun Ho. Chê Chung là người yêu của tôi, anh và cậu ấy có quen ư? Yun Ho đứng sững khi nghe từng lời phát ra từng xe 7N, anh nhìn vào cậu với câu hỏi. Tại sao, ánh lên trong mắt là người yêu của xe 7N, người tình bí mật là Chê Chung, góc chuyện audio.com. Yun Ho không tin, anh chồm tay và kéo Chê Chung ra nhưng xe 7N đã nhanh tay kéo cậu lại, và bây giờ, hai tay cậu đều nằm trọn trong bàn tay của Yun Ho và Chê Chung trong khi hai người đó nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa. Anh là ai mà dám nắm tay Chê Chung của tôi? Cậu ấy sẽ thành vợ của tôi sau một tháng nữa, anh là cái thá gì mà dám giành Chê Chung với tôi? Không thể được, chuyện này không thể xảy ra, mình sẽ không cho phép chuyện này xảy ra khi chưa biết được Chê Chung này có phải là Chê Chung của mình hay không, sao mình lại giận đến như thế này, mình không cho phép Chê Chung là của anh ta. Yun Ho siết chặt tay Chê Chung hơn và kéo mạnh cậu về phía mình trong khi xe 7N cũng không kém, mọi người có mặt ở đó đều khá sợ khi nhìn thấy gương mặt tối sầm và tức giận của hai người tổng khi Chê Chung đang cố gắng kéo tay Yun Ho ra. Thả tôi ra, anh làm cái quái gì thế hả? Cậu hét vào mặt hắn và giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng do lực khá mạnh nên tay áo cậu bị xé rách để lộ ra cánh tay trắng mịn và bớt son trên đó. Cậu là Kim Chê Chung của tôi, Yun Ho nói ngay khi anh nhìn thấy bớt son trên tay cậu. Flashback, cái gì vậy? Yun Ho chỉ vào tay Chê Chung khi cậu xắn tay áo lên cao để mần cá. Cái bớt đó, anh ngu quá. Chê Chung vô tư, mày dám chửi anh mày ngủ hả, thằng kia tin tao ký một cái lùn sọ không? Yun Ho quát, chứ gì nữa, có cái bớt không mà cũng không biết, anh 18 tuổi rồi mà thế, không bằng em. Chê Chung chua mỏ, mày, Yun Ho xì vào trán cậu, tại tao chưa thấy ai có cái bớt xấu như mày. Hứ, cái bớt này chị hai khen đẹp đó, nó màu hồng, hiếm người nào có bớt màu hồng lắm đó. Ừ, mai mốt ngoài cái mùi của mày, còn có thêm cái bớt xấu xí này nữa. Hứ, and flashback, cậu đúng là Kim Chê Chung, nhất định cậu là Chê Chung rồi, đi theo tôi có chuyện muốn nói với cậu. Kéo tay Chê Chung, không được, xe 7N kéo Chê Chung lại. Chê Chung là người yêu của tôi, cậu ấy không quen anh không có quyền đưa cậu ấy đi đâu hết. Chê Chung hưởng ứng bằng cách gật đầu lia lịa, cậu ấy là Kim Chê Chung, là người đã mất tích cách đây 6 năm. Anh nhấn mạnh từng từ, sao anh biết? Chê Chung nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên, vì tôi là nguyên nhân của chuyện đó, đi với tôi và tôi sẽ cho cậu biết. Nhưng, Chê Chung nhìn xe 7N. Chê Chung sẽ không đi đâu hết, và nếu có đi tôi sẽ đi cùng Chê Chung. Xe 7N gần từng tiếng, N chép 12, cách chương.